Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 462, Vinh Vương Điện Hạ Giá Lâm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, gặp qua tâm biểu muội, ta kêu Huyền Thu, ta so biểu muội chỉ đại một tuổi, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Huyền Thu, cũng có thể kêu ta Tiểu Hồ. Huyền Thu đối chính mình biểu muội, thế nhưng sửa sang lại y dung sau lúc này mới đi lên gặp nhau nói. Tiểu Hổ là nhũ danh của ta, ở nhà tất cả mọi người đều kêu ta Tiểu Hổ, ngươi có thể đi theo cùng nhau kêu, không có quan hệ. Một bên Diệp Phong tức khắc vẻ mặt kinh hãi. Gia hỏa này hiển nhiên đã sớm nhận ra chính mình biểu muội, vừa rồi làm bộ nhận sai người. Chỉ là vì phương tiện ăn đậu hủ. Này tâm tính thực sự có giống chúng ta địa cầu quê quán phố lưu manh. Tâm nhi gặp qua Thu biểu ca. Tâm công chủ rất là câu nệ đối với Huyền Thu làm thi lễ, trên nét mặt còn rất có một tia phòng bị. Không có biện pháp, vừa rồi vị này cô cô gia thân biểu ca biểu hiện đến quá làm nữ hài tử mọi nhà nhóm lo sợ nghi hoặc. Tâm nhi, người biểu ca chính là có điểm tiểu hồ nháo, kỳ thật hắn đối nhà mình huynh muội vẫn là cực kỳ yêu quý. Mẫn công chúa lôi kéo Tâm Nhi ở một bên thấp giọng nói, an tâm ở chỗ này ở, Thu Nhi tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi đừng nhìn hắn có chút không đàng hoàng, lại là cái có tiếng bênh vực người mình hóa, hắn tình nguyện để cho người khác khi dễ chính mình, cũng sẽ không làm chính mình các đệ đệ muội muội chịu người khác khi dễ. Vị này chính là biểu muội phu đi, không tồi, mày rậm mắt to, anh hùng khí khái, biểu ca ta, thực thưởng thức. Diệp Phong chính đề phòng Tâm Nhi ra vị này bực bội biểu ca lại đối chính mình các đồng bọn có cái gì gây rối ý đồ khi, vị này biểu ca lại đi tới cùng hắn chào hỏi lúc sau, tương đương tự quen thuộc ôm bờ vai của hắn, thấp giọng nói, huy, bên kia vị kia so tiên nữ còn xinh đẹp ra hòa. Thật sự là cái thiếu gia mà không phải cái nữ. Nôn tương đương thiên a, biểu muội phu người sẽ không có loại này cổ quái đi. Cần biết nam nhân lại mỹ, cũng là theo chúng ta giống nhau dơ bẩn hóa, ai nói chúng ta nam nhân nơi nào dơ bẩn. Luyện cấp cuồng ma thở phì phì nói, không tin nói ngươi có thể tìm cái nữ nhân tới theo chúng ta nam nhân một lần. Đại gia cùng nhau một tháng không tắm rửa thay quần áo, đến cuối cùng nhìn lại đến tột cùng là nữ nhân hương một chút, vẫn là chúng ta nam nhân xú một chút. Hừ, nữ nhân yêu cầu so với chúng ta nam nhân làm cá nhân vệ sinh phiền toái nhiều. Một chút sinh lý thường thức cũng đều không hiểu. A, huyện đệ, người thật nghiêu. Huyền Thu lập tức bại lui, xa độn 3 mét rất nhiều. Tâm công chủ vừa bực mình vừa buồn cười chung. Tiểu trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái. Thân là nữ nhân nàng đương nhiên biết, loại này hoang đường thi đấu, nữ nhân phải thua không thể nghi ngờ. Mẫn công chúa quái quái ngắm Diệp Phong liếc mắt một cái sau, giữ chặt đang muốn ra bên ngoài Lưu Huyền Thu, vẻ mặt phá lệ ôn nhu nói, Thu Nhi ngô măng, hôm nay cũng đừng đi bên ngoài hạt lăn lộn, hảo hảo ở nhà bồi biểu muội cùng biểu muội phu nói chuyện phiếm a. Vô pháp đi bên ngoài lêu lổng, Huyền Thu, vẻ mặt khổ ba ba đi theo Diệp Phong bọn họ, đi vào nhà mình phòng khách. Cái gì? Các người một đám tiểu thí hài thế nhưng muốn đi huyền cực điện. Mẫn công chúa vừa nghe nói Tâm Nhi ý đồ đến sau, lập tức cả giận nói, không được, tuyệt đối không được. Huyền cực điện đó là địa phương nào? Đó là liền trường sinh tu sĩ đều sẽ thường xuyên ngã xuống hung mà. Tục xưng trường sinh mồ, đây cũng là các ngươi này đàn tiểu thí hài có thể đi loạn chơi địa phương sao? Vinh Vương Điện Hạ Giá Lâm, Mẫn công chúa đang ở nổi giận đùng đùng khi, một tiếng thật dài vịt đực tiếng nói đột nhiên vang lên. Hoảng đến Mẫn công chúa toàn ra lập tức quỳ trên mặt đất. cúi đầu vô ngữ. Huyền Cực Thành thuộc sở hữu Huyền Châu Đông Huyền Đế Quốc. Vinh Vương vì Đông Huyền Đế Quốc, tứ hoàng tử, nhất triệu kim thượng ân sủng, rất có quốc chữ chi vọng. Huyền Cực Thành Huyền Gia Kỳ thật cũng thuộc Đông Huyền Đế Quốc hoàng tộc. Bất quá đã là chi nhánh trung chi nhánh, sớm đã rớt ra hoàng gia gia phả, chỉ dựa tổ tiên dư manh cùng tự thân xa xỉ thực lực. Lúc này mới chiếm cứ Huyền Cấp Thành, có thể liệt thổ phong cương. Vinh Vương Điện Hạ đã đến, không thể không làm cho bọn họ lấy đại lễ quỳ nghênh. Tẫn thần tử trung tâm, xin đứng lên, đại gia mau mau xin đứng lên. Kỳ thật bổn vương cùng tất cả mọi người đều là xuất từ cùng cái tổ tông. Người trong nhà tới, hoàn toàn không cần đa lễ. Phá lệ chiêu hiền đại sĩ Vinh Vương Điện Hạ, nhất nhất nâng dậy mọi người sau. Lại đối bình yên cao ngồi Diệp Phong đám người, trong lòng ngầm bực, nhưng xét thấy bọn họ đều là một đám tiểu thí hài, lại cũng không tiện phát tác. Đãi ngắm đến đồng dạng cao ngồi Tâm công chủ sau, ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời. Ai nha, Tam thầm thầm, vừa rồi là ai ngỗ nghịch ngài lão nhân gia a? Đại thật xa liền nghe thấy được ngài lôi đình vạn quân tiếng gầm gừ. Thật sự là uy phong không giảm năm đó lạp. Một vị mặt mày tùy tiện thanh niên nam tử, đi theo Vinh Vương bên người, đối với Mẫn công chúa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người này kêu Huyền Lương, nãi Huyền Thu đại bá nhi tử. Huyền Lương chi phụ tuy là Huyền phủ trưởng tử, lại là đằng thiếp sở sinh, không thể hỗn thượng Huyền phủ trưởng công tử tôn sư Vinh. Huyền Lương ở cơ duyên xảo hợp chung, vỗ lên đương kim Vinh Vương mông ngựa, lên làm Vinh Vương tâm phúc. Vì thế Huyền Lương phụ tử hai người ở Huyền phủ địa vị năm gần đây là giống như hạt mè nở hoa. Kế tiếp cao, rất có lực áp xanh đen vân cái này dòng chính trưởng tử chi thế. Này quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì xanh đen vân vợ chồng sinh cái thực làm Huyền phủ đại lão gia chướng mắt mắt nhi tử. Gia tộc truyền thừa chi tranh, không chỉ là so tự thân, còn muốn so hậu nhân. Nếu là có hậu kế không người xu thế, tự nhiên sẽ hạ xuống hạ phong. Ai ra, vị này nói vậy chính là Tâm biểu muội đi. Hảo tuấn tiếu khuôn mặt a, vừa thấy đã biết là đại phúc đại quý chi mệnh. Huyền Lương nhìn chằm chằm Tâm công chủ, âm dương quái khí nói, chỉ là vị này Tâm biểu muội lại phúc lại quý, cũng quý bất quá chúng ta Đông Huyền Đế Quốc Vinh Vương Điện Hạ đi. Vừa rồi liền nhà của chúng ta Tam thầm thầm đều đại lễ thăm viếng Vinh Vương Điện Hạ. Tâm biểu muội lại thản nhiên cao ngồi, Tâm biểu muội ngươi đây là thân mình quá không thoải mái. Vẫn là căn bản là không nửa điểm làm thần tử quy củ a. Làm can, Tâm công chủ thật mạnh một trường chụp tại án trác nói. Bổn cung nãi Trung Châu Đại Chu Vương triều trưởng công chúa. Ta phu quân là Trung Châu Thiên Triều Tam Hoàng Tử, càng là Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng Đế. Người Huyền Châu có gì đám người vật, dám kêu bổn cung quỳ nghênh. Tâm công chủ trường sinh nhất cảnh cửu cấp ngũ giai lúc đầu cường đại khí tràng một bùng nổ. Tức khắc đem toàn trường đều chấn đến lặng ngắt như tờ. Thiên ăn, không đầy 20 trường sinh tu sĩ. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ ra như vậy, không thể tưởng tượng tu luyện quái thai a. Vinh Vương Điện Hạ nhìn phía Tâm công chủ ánh mắt, tức khắc càng vì tình cảm mãnh liệt bốn phía. Này chờ nữ tử, chỉ có bổn vương mới kham xứng đôi. Trung Châu cái loại này rác rưởi địa phương, Huyền Lương đi thêm đe dọa khi. Yêu yêu đọc sách, lại bị Vinh Vương duỗi tay ngăn lại nói. Quốc vô lớn nhỏ, nhất thể cùng tôn, nàng thân phận cùng bổn vương ngang nhau, bình lễ tương đãi, rất hợp quốc lễ, ngươi không cần nhiều lời. Kia bọn họ đâu? Huyền Lương lại không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Phong đám người khi. Vinh Vương Điện Hạ lại cực kỳ rộng lượng nói, chỉ là một đám không hiểu chuyện tiểu hài tử thôi, theo chân bọn họ so đo, không khỏi làm thế nhân chê cười bổn vương quá phận chú ý phô trương, lòng dạ không đủ rộng thoáng. Tính, Vinh Vương điện hạ nói nơi này, bỗng đối Mẫn công chúa nói, phu nhân vừa rồi vì sao sự phiền lòng, bổn vương rất là tò mò, không ngại cùng bổn vương nói thượng vừa nói, có lẽ bổn vương có thể vi phu nhân phân giải một vài. Cũng chưa biết được a. Mẫn công chúa vẻ mặt bất đắc dĩ chung, đành phải nói, nhà của chúng ta cháu rể cố ý từ giữa châu tìm đến Huyền Cực thành. Thế nhưng là vì đi sấm Huyền Cực điện, quá hồ nháo, ta cái này làm trưởng bối không thể không giáo huấn bọn họ vài câu. Để tránh hắn uổng đưa mạng nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.